Chương 3903, ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, bắt chảo hỏa ly trong thi thể hung thú lực lượng, toàn bộ bị thuần huyết thú tể hấp thu xong. Lúc này thuần huyết thú tể, thể nội tràn ngập hôn tạp lực lượng, nó cờ ơn nở bế quan tinh luyện thoáng cái. Tiểu lao thử bọn người, phân biệt đứng tại bốn phía, thủ hộ lấy thuần huyết thú tể, mà phương thần thì là thận trọng đánh giá bát chảo hỏa ly thi thể. Nhất là con mắt của nó. Dùng đoạt thiên quả là ánh mắt, đây là bát chảo hỏa ly đang bảo vệ đoạt thiên quả vẫn là trời sinh liền là như thế phương thần nghĩ mãi mà không ra. Dù sao nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ thập đại hung thú một trong bát chảo hỏa ly. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, bất kể nói thế nào, đoạt thiên quả nhất định muốn đạt được, bằng không mà nói, lao thần côn tiểu không cứu nổi. Còn tốt, bát chảo hỏa ly sớm đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, thể nội hung thú lực lượng mặc dù cực mạnh, nhưng kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ ý lê về sau, đã giảm bớt rất nhiều. Vừa lúc, thượng cổ di tộc hậu duệ thuần huyết thú tể cũng ở tại chỗ. Nó lợi dụng tự thân thiên phú thần thông, cùng đặc thù di tộc huyết mạch, xảo diệu đem bát chảo hỏa ly thể nội hung thú lực lượng hấp thu. TTT luyện hóa quá trình, thuần huyết thú tể thể nội, truyền đến lốp bốp thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc một chút, tiểu lao thử bọn người, mười phần khẩn trương. Dầm dầm dầm theo thuần huyết thú tể làn ra tầng ngoài diện ra chất lỏng màu đen, phương thần nỗi lòng lo lắng, cũng coi là bùng ra, hắn thở dài một hơi. Hung thú lực lượng bên trong hỗn tạp lực lượng, đã toàn bộ bị thuần huyết thú tể bài xuất bên ngoài cơ thể. Thời gian kế tiếp, chỉ cần nó hoàn toàn đem hung thú lực lượng dung nhập trong máu của mình, liền có thể triệt để hoàn thành thuế biến. Soát cũng chính là lúc này, bát chảo hỏa ly thi thể, đột nhiên phát sinh một kia biến cố, kia nguyên bản còn có thân thể trèo chống túi ra, trực tiếp chốc ra, cốt cán ầm vang rung động, sau đó hóa thành bụi bặm. Trong nháy mắt, bát chảo hỏa ly thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một tấm lột xác. Đoạt thiên quả. Phương thần một mực nhìn chăm chú lên tình huống nơi này, khi hắn thấy cảnh này thời điểm, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trong nháy mắt đi tới bát chảo hỏa ly lột xác trước đó, xuề bàn tay ra, một cái cầm đoạt thiên quả. Xoạt một viên khác ánh mắt, cu nở dê đi theo đoạt thiên quả, cùng một chỗ bay ra, lơ lửng tại phương thần trước ngực. Xoạt thuần huyết thú tể đột nhiên mở to mắt, nó cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, phảng phất có thế hủy diệt thiên địa đồng dạng. Nó nhìn thấy lao đại lấy được đoạt thiên quả, thở dài một hơi, vội vàng đem bát chảo hỏa ly lột xác, thu vào. Đây là hiếm có đồ tốt, đối với nó về sau tu hành có rất lớn trợ giúp. Ông Phương thần bàn tay nắm chặt đoạt thiên quả, màu xanh biếc trái cây bên trong, tản ra sinh sôi không ngừng lực lượng, chỉ là cái mũi ngửi một chút, liền có thể cảm giác được dạt dào sinh cơ. Đoạt thiên quả. Phương thần mừng rỡ trong lòng, viên này đoạt thiên quả, là một viên thành thục đoạt thiên quả, mà lại bởi vì sung làm bát chảo hỏa ly ánh mắt, cho nên nội bộ lực lượng, phong tồn rất tốt. Đây đối với trị liệu lão thần côn tới nói, là tuyệt hảo. Giang giác ngay tại phương thần kích động thời điểm, bát chảo hỏa ly một cái khác ánh mắt, đột nhiên ra tốc, trực tiếp phóng tới trong tay hắn đoạt thiên quả. Cơ hồ là trong nháy mắt, bát chảo hỏa ly ánh mắt, tựu chui vào đoạt thiên quả bên trong. Không tốt. Phương thần cảm giác được, bát chảo hỏa ly ánh mắt, tựa hồ ngay tại phá hư đoạt thiên quả nội bộ, sắc mặt hắn đại biến, trực tiếp thôi động tự thân lực lượng đến chấn áp. Lão đại, ta tới. Thuần huyết thú tể thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, nó quanh thân phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, trong mơ hồ có thể cảm giác được hung thú khí tức. Gia hỏa này tràn nở dê lẽ lại sẽ diễn biến thành hung thú sao tiểu lao thử cũng không nhịn được bĩu môi. Phương thần con ngón búng ra, đem đoạt thiên quả ném cho thuần huyết thú tể, cái sau móng vuốt lớn nắm chặt màu xanh biếc trái cây, sau đó lợi dụng vừa mới hấp thu hung thú lực lượng đến chấn áp. Chỉ chốc lát sau, đoạt thiên quả khôi phục bình tĩnh. Bát chảo hỏa ly dùng đoạt thiên quả là ánh mắt, thời gian dài, một viên khác ánh mắt cùng đoạt thiên quả sinh ra phức tạp liên hệ, lao đại ngươi lấy đi đoạt thiên quả, một viên khác ánh mắt muốn ngăn cản, sở dĩ tiểu xông vào đoạt thiên quả nội bộ. Muốn phá hủy đoạt thiên quả. Thuần huyết thú tể no y cho dù bát chảo hỏa ly sớm đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng hắn ánh mắt cũng là có trí khôn nhất định. Nó tình nguyện đoạt thiên quả bị phá hủy, cũng không xa nó bị người cướp đi. Bất quá cũng may, thuần huyết thú tể là trước hấp thu bát chảo hỏa ly hung thú lực lượng, cùng tự thân di tộc lực lượng kết hợp, lúc này mới có thể ngăn chặn ánh mắt phá hư. Rất nhanh, thuần huyết thú tể đạt được ánh mắt tán thành, tại tác dụng của nó dưới. Cả hai thế mà hợp lại là một. ông màu xanh biếc trái cây bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy, điểm điểm hắc quang, những này hắc quang thình lình liền là một viên khác ánh mắt biến thành. Cùng lúc đó, đoạt thiên quả nhan sắc, cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. Hô làm đoạt thiên quả triệt để ổn định lại về sau, thuần huyết thú tể thở dài một hơi, đem nó trả lại phương thần, nói ra, lần này lao thần côn xem như may mắn. Chuyện gì xảy ra tiểu lão thử hỏi. Bắt chảo hỏa ly ánh mắt, chính là hung thú cấp bậc, ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, nó cùng đoạt thiên quả dung hợp, khiến đoạt thiên quả lực lượng tấn manh tăng lên, lao thần côn ăn đoạt thiên quả, QNZ mang ý nghĩa, kế thừa bát chảo hỏa ly một con mắt, thể nội sẽ diễn hóa ra bát chảo hỏa ly một tia khí tức. Thuần huyết thú tể cười nói, nếu là vận khí tốt, cũng có thể diễn hóa ra một tia hung thú huyết mạch. Phương thần gật đầu, đôi này lao thần côn tới nói, là một chuyện tốt. Ngươi không sao chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía thuần huyết thú tể, cái sau lắc đầu, may mắn lao đại trở về kịp thời, bằng không mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm cờ ơ mờ tới đoạt thiên quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại phương thần trợ giúp dưới, nó đạt được bát chảo hỏa ly lực lượng truyền thừa. Sau đó thời gian, chỉ cần cố gắng tu hành, liền có thể chân chính diễn hóa ra bát chảo hỏa ly lực lượng, cùng huyết mạch. Đến lúc đó, nó sẽ trở thành chân chính hung thú. Ngươi là thượng cổ di tộc hậu duệ, bản thân tiểu hữu căn cơ, cho nên mới có thể hấp thu bát chảo hỏa ly hung thú lực lượng, nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên sẽ không thành công. Phương thần cười nói, tiểu lão thử, kiến hoàng, hải mã, xuyên sơn giáp bốn huynh đệ, cũng là đối thuần huyết thú tể chắp tay nói trước. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta đi về trước đi, lao thần côn còn đang chờ chúng ta đây. Phương thần nói, một đoàn người nhanh chóng rời đi biển xanh dãy núi. Âm ấm màu đen tế đàn vỡ vụn, dãy núi cuối cùng, tất cả mọi thứ, triệt để yên diệt, liên quan tới bát chảo hỏa ly tin tức, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Làm một đoàn người đi vào Bích Hải kết giới trên không thời điểm, Phương Thần chau mày, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hừ, cái này Bích Hải giới chu, thế mà quát ma u người thoại âm rơi xuống, Phương Thần cổ tay rung lên, nhất đạo rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, đổ ngang Bích Hải kết giới, trong nháy mắt đem Bích Hải giới chu nhất mạch các nhân, toàn bộ giết sạch. Từ nay về sau, Bích Hải kết giới biến mất, các ngươi khôi phục tự do. Tàn phá Bích Hải kết giới bên trong, vô số bị Bích Hải giới chu cầm tù đám võ giả, mang ơn, thút thít quỳ xuống đất nói lời cảm tạ.